Thần nông tiểu y tiên, chương 1404, tìm kiếm Trương Đại Tráng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên Tâm cháu trai tên là Trương Tiểu Cương, là trong thôn tráng hãn, dù cho có một thân sức lực, lại mỗi ngày ở nhà chơi bời lêu lổng, không có tiền liền đi trên núi trích chút giá quả đi trấn trên bán. Hắn là cái không học vấn không nghề nghiệp thiếu niên. Ta như thế nào biết, ta vừa rồi ta nhưng cái gì cũng không thấy được. Trương Tiểu mới vừa nghiêng đầu bất đắc dĩ nói, hắn đôi mắt khắp nơi loạn xem, vẫn luôn tìm kiếm cơ hội đào tẩu. Lương Phi một ánh mắt xem qua đi, ý bảo dễ thường thường phía sau cảnh sát đánh hắn. Phi ca, này nhưng không được, chúng ta là nhân dân công bộc, là không thể đánh người. Chúng ta làm như vậy sẽ chịu chỗ phân. Tiểu cảnh sát bất đắc dĩ nói. Sao Trương Tiểu mới vừa càng vô lại bọn họ cũng gặp qua. Loại người này là khó nhất chiên. Bọn họ chỉ có thể cùng loại người này nhõng nhẽo. Duy độc không thể lạm dụng tư hình. Người tốt nhất nói ra Trương Đại Tráng nơi đi. Chúng ta cục cảnh sát có thể cho ngươi treo giải thưởng. Chỉ cần ngươi manh mối đáng tin cậy, chúng ta sẽ chi trả cho ngươi 3.000 đồng tiền treo giải thưởng phí dụng. Dễ thường thường cưỡng chế trụ trong lòng lửa giận. Ôn nhu nói, Trương Tiểu mới vừa lại liên tục lắc đầu. Hừ, không phải 3.000 đồng tiền sao? Bạch cho ta đều không cần. Ta nói cho các ngươi, ta cái gì cũng không biết. Trương Tiểu mới vừa lại chơi nổi lên vô lại. Hắn rõ ràng, trước mắt mấy người rõ ràng là cảnh sát. Bọn họ không dám đối chính mình xuống tay, cho nên mới sẽ như thế kiêu ngạo. Lương Phi thật sự nhìn không được, một phen kéo lấy Trương Tiểu mới vừa lỗ tai, dùng sức một xả. Trương Tiểu vừa vặn xấu là cái thiết huyết phương mới vừa nam nhân, bởi vì lỗ tai truyền đến đau đớn, hắn bắt đầu kêu to lên, cứu mạng nha, giết người, cảnh sát giết người. Lương Phi ngay sau đó, một phen trưởng đánh vào trên mặt hắn, theo sau hắn miệng mũi chảy huyết. Lương Phi hung tợn nói, người mẹ nó quỷ khóc sói gào cái gì, lão tử không phải cảnh sát, ta có thể tùy tiện đánh ngươi, ta nhưng nói cho ngươi, ngươi nếu biết Trương Đại Tráng đi nơi nào, ngươi nếu không nói, ta có thể tùy thời làm ngươi chết, nơi này chính là xa xôi nông thôn. Nơi này chết thượng vài người nói, hẳn là sẽ không có người biết. Lương Phi nói từ trong túi lấy ra một phen đao nhọn, theo sau dùng đao cắt khai Trương Tiểu mới vừa quần áo. Dao nhỏ ở trả lại cho ta, Tiểu mới vừa trước ngực du tẩu. Trương Tiểu mới vừa mặt sợ tới mức xanh mét, lăng là không dám xuyễn một tiếng khí thô, sợ dao nhỏ sẽ thương đến chính mình. Phi ca, không cần. Làm như vậy, dễ thường thường phía sau tiểu cảnh sát muốn ngăn lại Lương Phi, lại bị dễ thường thường ngăn cản. Truy ẩn được, co, pi tại tia, ui e, n, t h, i c h cót, e, ne t tục ngữ nói. Ở ác gặp ác, giống Trương Tiểu mới vừa loại người này, làm Lương Phi hảo hảo thu thập hắn, cũng không phải kiện chuyện xấu. Trương Tiểu mới vừa sợ tới mức không thành bộ dáng. Lương Phi dùng đao nhọn ở hắn trong lòng ngực cắt hai hạ. Theo sau đỏ tươi huyết lưu ra. Lương Phi chỉ là tưởng hù dọa một chút Trương Tiểu Cương. Dùng lực độ cũng không lớn. Chỉ là bị thương ngoài da mà thôi. Đừng giết ta, đừng giết ta. Ta nói, ta nói, ta nói còn không được sao? Trương Tiểu Công gô nhiên là cái túng hãn tử, chỉ bị điểm bị thương ngoài da, hắn liền băng không được. Hảo, ngươi nói, đem ngươi biết đến toàn bộ nói ra, nhưng là, nếu ngươi dám gạt chúng ta nói, ngươi là biết hậu quả. Lương Phi nói giải khai Trương Tiểu mới vừa quần, thanh đao đặt ở hắn hai chân chi gian, cái này động tác thực sự sợ hãi Trương Tiểu Cương, hắn sợ tới mức vẫn không nhúc nhích, nhắm hai mắt, há mồm nói, hắn nhất định đi sau núi, đối, chính là sau núi, ngươi vì cái gì như thế khẳng định? Lương Phi nghi hoặc mở miệng. Ta thúc thúc tới thời điểm, hắn ở sau núi thả một cái dương, còn thả thức ăn nước uống. Ta tưởng hắn hiện tại nhất định đi sau núi. Lương Phi hiểu ý cười. Thiên Tâm xác thật tâm tư kín đáo. Ở vừa mới đi vào Trương gia trong thôn, cũng đã làm tốt nhất hư tính toán. Còn thất thần làm cái gì? Còn không nhanh lên mang chúng ta đến sau núi. Lương Phi lạnh giọng thúc giục. Hắn lúc này mới phát hiện, cái này vô dụng Trương Tiểu mới vừa cư nhiên dọa nước tiểu. Thật sự đái trong quần. Trương Tiểu mới vừa đi ở đằng trước, Lương Phi mấy người theo ở phía sau. Dọc theo đường đi, Trương Tiểu mới vừa vẫn luôn muốn tìm cơ hội khai lưu. Bất quá đều bị Lương Phi xuyên qua. Đối thứ nhất trận tay đấm chân đá, Trương Tiểu mới vừa cuối cùng hoàn toàn nghe lời, không dám chạy loạn. Các ngươi thật là cảnh sát. Trương Tiểu mới vừa nghi hoặc hỏi, dễ thường thường gật đầu như đảo tỏi. Bình tĩnh nói, đúng vậy, chúng ta là công an nhân dân. Ngươi không cần sợ hãi, chỉ cần tìm được Trương Đại Tráng, chúng ta sẽ cho ngươi 3.000 đồng tiền. Ngươi không cần chơi đa dạng, muốn phối hợp chúng ta công tác. Ngươi nếu dám chơi chúng ta, chính là bao che Trương Đại Tráng. Ngươi đồng dạng sẽ đã chịu pháp luật chế tài. Chính là, ta thúc thúc hắn, hắn phạm vào tội gì? Ta thúc thúc không phải ở tỉnh thành làm đại sinh ý sao? Hắn lần này về nhà, trả lại cho chúng ta thôn dân đã phát rất nhiều bao lì xì. Hắn còn nói không cho chúng ta kêu hắn thúc thúc, muốn cho chúng ta kêu hắn Thiên Tâm Pháp Sư. Đây là có ý tứ gì? Trương Tiểu mới vừa vẫn luôn sinh hoạt ở trong thôn. Tuy rằng là cái chơi bời lêu lổng thôn dân, nhưng hắn tâm tư đơn thuần, chưa từng có nhiều tâm địa gian dảo. Nói chuyện cũng là thẳng thắn. Cái gì? Trương Đại Tráng cho các ngươi kêu hắn Thiên Tâm Pháp Sư. Hắn thiệt tình đủ tự luyến. Người thúc thúc cũng không có giết người, cũng không có phóng hỏa. Hắn phạm sự không lớn, ngươi không cần để ở trong lòng. Chúng ta chỉ dẫn hắn trở về điều tra một chút, mấy ngày liền sẽ thả lại tới. Dễ thường thường phía trước học quá tâm lý học, nàng sợ chính mình nói ra tình hình thực tế, Trương Tiểu mới vừa sẽ sợ hãi, cho nên nàng mới tiểu tâm trả lời. Chỉ có như vậy, Trương Tiểu vừa rồi sẽ dẫn bọn hắn đi tìm Thiên Tâm. Dễ thường thường vừa nói sau, Trương Tiểu công gô nhiên thả lòng cảnh giác. Hắn một đường đi trước, mang theo bọn họ đi tới sau núi. Sau núi cùng Trương gia thôn ly thật sự gần. Thôn tuy rằng không giàu có, nhưng trong thôn lại tu quốc lộ. Nghe Trương Tiểu mới vừa nói, Trương Đại Tráng mỗi năm đều sẽ gửi tiền hồi thôn. Trong thôn trường học, trong thôn quốc lộ đều là Trương Đại Tráng đầu tư tu sửa. Trương Tiểu Cương, người thúc thúc ở tỉnh thành hỗn đến như vậy hào. Các ngươi vì cái gì không đi tỉnh thành đến cậy nhờ hắn đâu? Vì không cho Trương Tiểu mới vừa sợ hãi, Lương Phi cố ý tìm đề tài. Như vậy nhưng làm Trương Tiểu mới vừa phân tâm, không hề nghĩ chạy trốn. Chúng ta đương nhiên nghĩ tới. Từ ta 15 tuổi bắt đầu, ta mỗi năm đều cấp thúc thúc viết thư, muốn cho hắn đem ta đưa tới tỉnh thành đi. Nhưng ta thúc thúc nói, hắn chỉ biết cho chúng ta tiền, sẽ không làm chúng ta giúp hắn làm việc. Hắn nói làm như vậy mới là chân chính giúp chúng ta. Người trong thôn đều tiếu tiêm đầu muốn đi tỉnh thành, nhưng ta thúc thúc chính là không đồng ý. Trương Tiểu mới vừa ngôn ngữ bên trong có chút bất mãn. Đây là hắn duy nhất không nghĩ ra địa phương. Lương Phi nghe vào trong lòng, hắn cảm giác Thiên Tâm Pháp Sư còn xem như cái có lương tâm người. Hắn sợ người nhà cùng thôn dân đi tỉnh thành tranh hắn nước đục, đến lúc đó khó có thể bước ra. Hắn là không nghĩ liên lụy người nhà, cho nên mới này làm loại này quyết định. Tuy rằng hắn là cái không hơn không kém người xấu, nhưng đối thôn dân xác thật thực hảo. Đúng rồi, hôm nay tới tìm ngươi thúc cái kia lão bà. Hắn là Trương Đại Tráng nguyên phối phu nhân sao? Lương Phi tiểu tâm dò hỏi. Hắn phía trước xem qua Thiên Tâm tư liệu, mặt trên ghi lại, hắn nguyên phối gọi là Lâm Quế Lan, là cái 50 tuổi phụ nữ trung niên, chính là nhìn đến chân nhân sau. Lương Phi lại có chút nghi hoặc, mới vừa rồi nhìn đến nữ nhân chừng 70 tuổi, già nua thực, cách trương.